chết một đêm nào lúc trăng hãy còn thơ âu. Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời, lúc bao nhiêu tiếng cười rộn ràng chạy về xuôi. Chạy về xuôi.